Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1051, chương 1053, quyền thế thông thiên. Làm bát, Lý Tử Nghiêu không có chút gì do dự, nói thẳng, nhưng mà Lý Tử Nghiêu lại là rất là không hiểu, có chút không rõ tại sao Hạ Minh sẽ hỏi ra một câu nói như vậy. Chẳng lẽ nói Hạ Minh còn có thân phận của hắn? Nghĩ tới đây, khiến Lý Tử Nghiêu trên ót nhiều một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngẫm lại cũng thế, có thể làm cho nhân vật số 2 chú ý người. Người này há có thể đơn giản. Thì ngươi, còn quốc gia nhân viên? Lập tức thụ thần cười lạnh, nhạt tiếng nói, không biết ngươi có cái gì chứng cứ? Hạ Minh cười ha ha. Theo sau xuất ra một cái sách nhỏ, đưa cho Lý Tử Nghiêu. Hạ Minh từ tốn nói, Lý Bí Thư, ngươi nhìn một chút cái này đi, đang thảo luận chuyện ta nhi cũng không muộn. Lý Tử Nghiêu nghi hoặc tiếp nhận Hạ Minh cuốn vở. Tại bản này từ phía trên, Lý Tử Nghiêu nhìn đến một cái dấu chạm nổi. Cái này dấu chạm nổi Lý Tử Nghiêu thình lình nhận biết. Đây chính là quốc gia dấu chạm nổi. Rất nhanh, Lý Tử Nghiêu thì nhìn đến đây mặt nội dung, làm Lý Tử Nghiêu nhìn đến đây mặt nội dung thời điểm, khiến Lý Tử Nghiêu sắc mặt đại biến. Người tới a, cho ta đem Mã Hạo Trung bắt lại. Vâng, sau một khắc, trực tiếp đem Mã Hạo Trung bắt lại. Mã Hạo Trung lúc này lại là khẩn trương, vội vàng nói, cha, cha, cứu ta a, cha. Lý Bí Thư ngươi, lập tức thụ thần sắc mặt cũng là có chút khó coi. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tử Nghiêu vậy mà như thế quyết tuyệt. Vậy mà thật muốn bắt hắn nhi tử, mang đi, theo sau, đem Mã Hạo Trung mang đi. Mã Hạo Trung vừa đi vừa lớn tiếng nói, cha, cứu ta a, cha, giờ khắc này, Mã Hạo Trung lại là vô cùng sợ hãi. Rất hiển nhiên. Không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Hắn vốn cho là mình lão cha đến, tất yếu có thể cho hắn xuất khí. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, hắn sai, cha của hắn tới là đến, nhưng lại không có một chút xíu biện pháp giúp hắn xuất khí. Ngược lại, hắn vẫn là bị tóm lên tới. Tốt, tốt, tốt, hôm nay ta ngựa thụ thần nhớ kỹ. Lập tức thụ thần lệ xích một tiếng, theo sau rời đi nơi này. Đợi đến lập tức thụ thần rời đi sau khi, Hạ Minh lúc này mới lắc đầu. Lý Bí Thư, còn hy vọng chuyện này có thể giải quyết việc chung. Nếu có cái gì sự tình, có thể kịp thời gọi điện thoại cho ta. Tốt, Lý Tử Nghiêu thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, một trận cảm thán, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Như thế tuổi trẻ lại là có năng lực như vậy, cho dù là hắn Lý Tử Nghiêu đều là có chút kính nể. Đợi đến mọi người rời đi sau khi, Triệu Quốc Thắng lúc này mới nói, Hạ thần y, chuyện này là lão hủ ta sai, không nghĩ tới tại ta chỗ này còn có loại này sâu mọt. Ai nói đến đây thời điểm, Triệu Quốc Thắng trên mặt ửng, loại chuyện này phát sinh ở hắn nơi này, cái này thật là tại đánh hắn mặt, mà lại loại chuyện này còn không chỉ phát sinh qua một lần. Khiến Triệu Quốc Thắng đều là cảm giác mình không mặt mũi nào gặp Hạ Minh. Triệu lão, mỗi cái trong bệnh viện, luôn có như vậy mấy cái sâu mọt, về sau thêm nhiều quản lý liền không sao. Bất quá hôm nay, còn phải cảm ơn Triệu lão ngươi. Hạ Minh cười cười nói, dù sao Triệu Quốc Thắng cũng là đến giúp mình. Đối với chuyện này cũng không rõ, chính mình cũng không cần thiết trách cứ Triệu Quốc Thắng, không biết nơi này còn có hay không tốt một chút phòng bệnh. Hạ Minh lại hỏi, có, tự nhiên có, Triệu Quốc Thắng nói, ta lập tức thì cho hai người bọn hắn cái an xếp một cái VIP phòng bệnh. Như thế thì cảm ơn, không cần khách khí, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Triệu Quốc Thắng nào dám để Hạ Minh nói cảm ơn a. Sau đó Triệu Quốc Thắng gọi điện thoại, rất nhanh liền cho Hạ Minh bọn họ an xếp một cái VIP phòng bệnh. những bệnh này phòng đều là vì những cái kia nhân viên cao cấp chuẩn bị. Tại đầu năm nay, có tiền có quyền, thì nắm giữ toàn thế giới. Làm an bài tốt đây hết thảy sau khi Miss Y Phù Lôi Nhã, Nhị Kha, cùng Phùng Đề Mạc tất cả đều là trầm mặc. Giờ khắc này, các nàng mới kiến thức đến Hạ Minh cường đại, quyền thế thông thiên. Cái từ này để hình dung Hạ Minh, lớn nhất không đủ. Giờ khắc này, thì liền Phùng Đề Mạc cũng đều là trực tiếp tâm động. Là, Phùng Đề Mạc động tâm, Nhị Kha cũng động tâm. Đến mức Miss, đối với Hạ Minh cũng là càng thêm ưa thích. Dạng này nam nhân, tuyệt đối là tất cả lòng của nữ nhân trong mắt nam thần. Không có cái thứ hai. Tiểu hỏa tử, hôm nay thật sự là rất đa tạ ngươi. Phùng mẫu cảm kích nói ra. Phùng mẫu cùng Phùng cha cũng là có kiến thức người. Tự nhiên biết Lý Bí Thư đại biểu cho là ý gì. Đây chính là Giang Châu thành phố nhân vật số 2A. Giang Châu thành phố là một cái thành phố lớn. Cho dù là so với kinh thành dạng này đại thành thị đến, cũng không kém chút nào. Có thể ở đây làm bí thư, cái này quyền thế cũng là khá cường đại. A Di, không cần khách khí, ta cùng Timur đều là bằng hữu. Hạ Minh ha ha cười nói, tiểu hỏa tử, nói cho A Di, ngươi có bạn gái không có? Theo Phùng mẫu câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến một bên Miss bọn người khuôn mặt hơi đổi, Phùng Đề Mạc thì là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Phùng Đề Mạc hiển nhiên có chút xấu hổ, mà lại trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt thất lạc. A Di, ta đã có bạn gái. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Có a, Phùng mẫu nghe vậy, lúc này mới thở dài một tiếng. Nói, nhìn tới nhà của ta Timur vẫn là không có cái kia phúc phận a. Mẹ, Phùng Đề Mạc nhìn đến Phùng mẫu càng nói càng thái quá. Vội vàng chặn lại nói, tốt, tốt, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta thì không lẫn vào. Phùng mẫu cười cười nói, có điều, hôm nay còn nhiều hơn thua thiệt tiểu hạ, nếu như không là tiểu hạ lời nói, hai người chúng ta chỉ sợ cũng muốn bị đuổi ra bệnh viện. Hạ Minh mỉm cười, cũng không có nói chút cái gì. Theo sau theo Phùng mẫu trò chuyện một hồi, Hạ Minh đem Miss bọn họ đưa đến biệt thự. Đến mức Phùng Đề Mạc thì là lưu tại trong bệnh viện. Làm Hạ Minh rời đi bệnh viện thời điểm, Phùng mẫu lúc này mới thở dài một tiếng nói, cô nương a, đáng tiếc như thế một cái hào tiểu hòa tử. Phùng Đề Mạc nghe vậy, đón đến nói, mẹ, vẫn là không muốn lấy hắn. Người ta đã có bạn gái. Đối Timur, người cùng mẹ nói một chút. Tên tiểu tử kia là làm cái gì? Thế nào hội liền bí thư cũng không dám động đến hắn? Phùng mẫu hỏi, hắn là Hạ Lâm tập đoàn tổng giám đốc. Phùng Đề Mạc đem tự mình biết nói một chút, nên nói hết sau khi Phùng mẫu lúc này mới một trận trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà như thế lợi hại. Đáng tiếc, đồng thời có chút tiếc hận. Như thế tốt một đứa bé thì có bạn gái, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Như thế yêu đều nam hài tử, khẳng định là sẽ có nữ hài tử muốn đoạt lấy a. Phùng Đề Mạc cũng là có chút nhàn nhạt thất lạc. Hạ Minh cũng đã tin phục nàng. Nếu như có thể lời nói, nàng cũng nguyện ý làm Hạ Minh bạn gái. Có thể làm Hạ Minh bạn gái, đây tuyệt đối là đáng giá khoe khoang sự tình. Thế nhưng là, Hạ Minh thật sự là quá ưu tú, quá ưu tú. Nàng hàng năm cố nhiên có hơn 10 triệu thu nhập. Nhưng là, cái này chút thu nhập đối với Hạ Minh tới nói, lại là hạt cát trong sa mạc. Nàng cái gọi là ưu tú, cũng giới hạn tại một chút người bình thường tới nói. Cùng những thứ này tránh thức ưu tú nữ hài tử so sánh, kém cách xa vạn dặm. Chí ít, nàng cùng Lâm Vãn Tình ở giữa thì không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Không chỉ là dung mạo, còn có năng lực này, đều không thể so sánh. Thể loại giả sử,